Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1179, chương 1245, quân cách mạnh xuất thủ. Mê vụ hải vực nội, đảm nhiệm người nào cũng không có phát hiện. Mũ rơm đoàn hải tặc một nhóm đã tìm được đi trước Raptor con đường. Đang hướng phía Raptor đi tới. Nha nha điện tử thư. Su áp áp. CC thời gian chậm rãi lưu lững lờ trôi qua. Ở BXMOM đoàn hải tặc hủy diệt một tháng sau. Tạm thời bình tĩnh trở lại thế giới rốt cuộc đưa tới hỗn loạn. Cho dù ai cũng không nghĩ tới trận này hỗn loạn đầu nguồn đến từ quân cách mạng. Bỗng nhiên hướng tứ đại hải dương thế giới chính phủ còn sót lại địa bàn phát động công kích. Quân cách mạng lực lượng mới xuất hiện. Đã lấy lôi đình chi thế quét ngang tứ đại hải dương. Thế giới chính phủ vừa mới khi phản ứng lại. Quân cách mạng đã chiếm giữ tứ đại hải dương số lớn bàn. Không thể phòng ngừa, muốn đoạt lại địa bàn thế giới chính phủ cùng bảo vệ địa bàn quân cách mạng bạo phát đại chiến kịch. Liệt, chiến hỏa thiêu lần tứ đại hải dương. Hết lần này tới lần khác nhất hỗn loạn đại hải trình xác thực là hòa bình một mảnh. Không thể không nói châm chọc không gì sánh được. Chiến hỏa duy trì liên tục hơn một tháng thời gian. Hai vật khổng lồ va chạm. Có thể không phải chính là hải tặc trong lúc đó chiến tranh có thể sánh ngang. Đó là chân chính thế giới cấp bậc đại chiến. Mấy ngàn vạn binh sĩ ở tứ đại hải dương giao chiến. Hàng tỷ dân chúng bị chiến hỏa bao phủ. Trên trăm cái quốc gia cuốn vào chiến trong lửa. Mỗi phút mỗi giây tử vong nhân số đều là cái con số thiên văn. Cuối cùng chiến đấu đã lấy quân cách mạng thắng hiểm có một kết thúc. Thế giới chính phủ không có thời gian phát huy nội tình tụ tập thực lực cường đại một lần hành động. Công hãm quân cách mạng. Quân cách mạng cũng đến cực hạn. Nhiều năm qua tụ tập lực lượng toàn bộ lần này trong đại chiến đã tiêu hao không còn một mảnh. Vì vậy song phương không hẹn mà cùng ngừng tay. Mỗi người liếm cùng với chính mình vết thương. Đến khi hội tụ đầy đủ lực lượng lần nữa bạo phát chiến tranh. Cùng ngày thường tử lập tức phủ xuống. Bất kỳ cái gì đều biết được hòa bình sẽ vô cùng ngắn. Vô luận là thế giới chính phủ vẫn là quân cách mạng bọn họ đều đang chuẩn bị lấy. Vì kế tiếp chiến tranh chuẩn bị, thế giới chính phủ thống trị thế giới 800 năm, có đáng sợ nội tình, sở hữu một hệ liệt ẩn núp không muốn người biết lực lượng. Thế giới đều cho rằng chủ động phát di chuyển chiến tranh sẽ là thế giới chính phủ. Bởi vì bọn họ phong phú nội tình có thể để cho khôi phục nhanh chóng lực lượng. Quân cách mạng tuy là nhuệ khí 10 phần. Nhưng dù sao cũng là một cái tân tinh lên thế lực. Thành lập không bao lâu. Tứ đại hải dương chiến dịch cũng đã để bọn họ khó có thể chịu đựng. Nhưng ra ngoài dự liệu của mọi người. Lần này phát di chuyển chiến tranh lại là quân cách mạng. Chủ động hướng thế giới chính phủ khai chiến. Hàng ngàn vạn năm đại quân chủ di chuyển xuất kích. Đã lấy lôi đình chi thế tấn công về phía thế giới chính phủ. Quả thực. Thống trị thế giới 800 năm thế giới chính phủ ủng có đáng sợ nội tình. Khi này chút nội tình lúc bộc phát, thế giới chính phủ hướng thế nhân bày ra sức mạnh cực kỳ mạnh. Hơn triệu chiến sĩ tinh nhuệ, mấy trăm tàu chiến hạm, khổng lồ hòa bình người chủ nghĩa quân đoàn, bay lượn ở bầu trời long kỵ sĩ bộ đội, đạt hơn 1.000 tên năng lực giả bộ đội. Những lực lượng này hội tụ vào một chỗ có thể nói vô địch. Chiến tranh bắt đầu sơ kỳ, chủ động công kích quân cách mạng đối mặt thế giới chính phủ bùng nổ nội tình bị thua thiệt nhiều. Ngắn ngủi cân nhắc thiên thương vong đạt được trên 1 triệu. Không chỉ có như vậy, ngay cả địa bàn đều ném không ít. Đối với chiến cuộc biến hóa, không ít người đều đối với quân cách mạng phi thường không coi trọng. Nhận thức vì bọn họ quá mức vội vàng, chiến tranh thắng lợi mộng bức quân cách mạng cao tầng hai mắt. Liền trong tay địa bàn cũng không có tiêu hóa liền chủ động hướng nội tình thâm hậu thế giới chính. Phủ phát động công kích. Không thua gì trứng gà đụng tảng đá. Nhưng quân cách mạng cao tầng thật là cùng thế giới cho rằng giống nhau. Điều này hiển nhiên là không có khả năng. Thế giới chính phủ thống trị thế giới 800 năm nội tình. Làm vì đối thủ quân cách mạng làm sao có thể không biết. Quân cách mạng ở còn chưa hoàn toàn khôi phục tình huống liền dám hướng thế giới chính phủ phát. Động công kích. cũng không phải đã lấy Long cầm đầu quân cách mạng cao tầng bị chiến tranh thắng lợi mộng bức hai mắt. Đây là trải qua một hệ liệt mưu đồ hành động. Thế giới chính phủ có 800 năm nội tình. Quân cách mạng mới vừa chiếm giữ tứ đại hải dương. Khôi phục khẳng định so với không phải bên trên thế giới chính phủ. Đối với cái này điểm quân cách mạng cao tầng trong lòng như gương sáng. Cho nên mới phải có trước giờ phát động tập kích. Chính là không để cho thế giới chính phủ đầy đủ khôi phục thời gian. Bởi vì thời gian kéo càng lâu. Quân cách mạng chiến thắng nắm chặt càng thấp. Đương nhiên, lòng mấy người cũng không phải ngu ngốc. Mới vừa trải qua đại chiến còn không có khôi phục như cũ quân cách mạng. Lại thời điểm này đi theo thế giới chính phủ đại chiến hiển nhiên không phải một cái tốt quyết định. Nhưng mà Long đám người nếu dám ở vào thời điểm này phát di chuyển chiến tranh. Nói rõ Long các loại. Chờ, trong tay người tự nhiên có còn lại mạnh mẽ đại thủ đoạn. Hay không thì là không có khả năng chủ động cùng thế giới chính phủ liều mạng. Thế giới chính phủ có thống trị thế giới 800 năm cướp đoạt mà đến nội tình. Nhưng quân cách mạng thủ lĩnh cũng có cực mạnh con bài chưa lật. Đó chính là tam đại cổ đại binh khí Minh Vương, Hải Vương, Thiên Vương. Minh Vương rất sớm thời điểm cũng đã bị quân cách mạng tìm kiếm được. Một phen chữa trị cùng quen thuộc. Quân cách mạng đã hoàn mỹ trưởng khống chiếc kia có thể một pháo hủy diệt một hòn đảo. Uy lực hủy thiên diệt địa một dạng chiến hạm to lớn. Hải Vương liền là công chúa người cá Shirahoshi. Hiện tại toàn bộ nhân ngư tộc cũng đứng ở quân cách mạng bên này. Nhân ngư tộc sẽ cùng quân cách mạng cộng tiến thối. Sau cùng Thiên Vương, trải qua hơn tháng nghiên cứu, quân cách mạng chiến sĩ đã có thể rất lớn khái trưởng khống Thiên Vương sử dụng. Tam đại đủ để hủy diệt thế giới cổ đại binh khí chính là quân cách mạng mạnh nhất con bài chưa lật. Chính như quân cách mạng cao tầng dự đoán giống nhau. Làm quân cách mạng sử dụng ra tam đại cổ đại binh khí. Cường đại thế giới chính phủ liên quân dường như bã đậu giống nhau. Tồi khô lạp hủ vậy hủy diệt. Chỗ đi qua, không có bất kỳ lực lượng có thể ngăn cản tam đại cổ đại binh khí bước chân. Minh Vương đi trên mặt biển giống như một chiến thuyền vô địch không phải trầm chiến hạm. Cường tráng pháo khẩu mỗi lần giống giận đều là kinh thiên động địa. Hủy thiên diệt địa lực lượng đơn giản là có thể đem từng chiếc Kojima từ bản đồ xóa đi. To lớn Minh Vương tùy ý đi trên mặt biển. Tình cờ gặp thế giới chính phủ quân sự đảo nhỏ chính là một pháo đi qua. Hết thảy đều hủy diệt lửa đạn dưới tiêu tán. Trong khoảng thời gian ngắn. Tứ đại hải dương bên trên vượt xa quá một nửa quân sự đảo nhỏ đều hủy diệt ở Minh Vương lửa đạn dưới. Không chỉ có như vậy. Hơn nữa mấy cái chữ này đang nhanh chóng mở rộng. Nếu như nói Minh Vương là trên đại dương phá hủy giả. Thiên Vương chính là trên đất bằng thẩm phán giả. Lớn đại Thiên Vương giống như một chuôi thẩm phán chi kiếm huyền phù ở thế giới chính phủ liên quân. Trong căn cứ không. Lại kiên cố căn cứ cũng khó mà ngăn cản Thiên Vương thẩm phán. Cường tráng tia sáng rơi trên mặt đất. Tất cả tựa như hơi nước vậy bốc hơi lên. Trong nháy mắt, khổng lồ căn cứ tiêu tán được không còn một mảnh. Hải Vương công chúa người cá Shirahoshi triệu hoán từng cái khổng lồ hải quái. Đem trên mặt biển lưu động thế giới chính phủ quân đội đều phá hủy. Chìm vào vô biên vô tận đại hải. Đối mặt tam đại cổ đại binh khí công kích. Cường đại thế giới chính phủ căn bản không hề sức chống cự. Ngắn ngủi cân nhắc ngay. Thế giới chính phủ liền đánh mất từ quân cách mạng chiếm lĩnh địa bàn. Liên đới lấy còn thừa lại tứ đại hải dương địa bàn đã ở quân cách mạng thế tiến công dưới nhanh. Chóng đánh mất, sâu nằm ở đại hải trình thế giới chính phủ trung tâm thánh Mariezoa. Mỗi ngày tiếp thu được đều là đâu có bị công chiếm. Cái nào cái căn cứ bị tiêu diệt. Thế nào chỉ hải quân hạm đội hủy diệt. Nói chung không có một cái tin tốt. Toàn bộ Mariezoa đều bị một cỗ không khí khẩn trương bao phủ. Ở vào ngũ lão tinh bên trong phòng làm việc mỗi ngày đều có thể nghe được phẫn nộ rít gào. Thiên Long Nhân nhóm hiện tại người người cảm thấy bất an. Thiên Long Nhân cũng không hoàn toàn là ngu ngốc. Bọn họ tinh tường minh bạch thế giới chính phủ một ngày hủy diệt. Quyền thế của bọn hắn sẽ mất đi. Bọn họ sẽ không còn là tạo hóa, không còn là thế giới chúa tể. thậm chí sẽ bị phẫn nộ thế giới giết chết. Vì để cho thế giới chính phủ thắng được chiến tranh, Thiên Long Nhân đem 800 năm trước tịch quyển tài phú toàn bộ đem ra. Nhưng cũng khó mà ngăn cản quân cách mạnh thế tiến công. Đối mặt tam đại cổ đại binh khí, thế giới chính phủ căn bản tìm không được hữu hiệu ngăn cản biện pháp. Làm thế giới vì quân cách mạnh bùng nổ địa bàn run rẩy lúc. Nhất kiện lệnh thế giới khiếp sợ sự tình phát sinh. Đã lấy Alaba tư tháp cầm đầu vài đại hải trình quốc gia cùng lúc tuyên bố cởi cách thế giới chính phủ, gia nhập vào quân cách mạnh trận doanh. Alaba tư tháp các loại, chờ, quốc gia hành động có thể nói triệt để áp đảo thế giới chính phủ còn sống thắng lợi hy vọng. Trên 1 triệu quân cách mạnh đại quân kể cả còn lại quốc gia quân đội. Tổng cộng hơn 200 vạn đại quân ngăn ở đại hải trình nhập khẩu. Đoạn tuyệt còn sót lại ở tứ đại hải dương thừa ra mấy triệu thế giới chính phủ liên quân đường lui. Kết quả cuối cùng có thể tưởng tượng được. Sau khi mất đi đường thế giới chính phủ liên quân đối mặt tuyệt cảnh. Ngoại trừ một số ít liều mạng phản kháng ở ngoài. Còn lại đều đầu hàng. Dừng ở đây. Thế giới chính phủ hơn 10 triệu liên quân đều hủy diệt. Quân cách mạnh thu được chiến tranh thắng lợi. Chiến hỏa không chỉ có cực hạn với tứ đại hải dương. Bắt đầu hướng phía đại hải trình thiêu đốt. Thế giới chính phủ nghênh đón hủy diệt nguy cơ. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.